Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 831, đại chiến thảm liệt. Theo một tiếng chói tai tiếng súng vang lên, Lam Phong bên cạnh Túy Hồng Nhan tại lúc này đồng dạng là bóp cò. Một cái đánh lén viên đạn tốc độ cao địa xoay tròn lấy mang theo phá hủy hết thảy quyết tâm chuẩn. Xác không sai lầm đánh trúng một tên thú đầu người, xuyên thủng hắn mi tâm, khiến cho hắn trong nháy mắt tử vong. Hảo thương pháp, nhìn lấy Túy Hồng Nhan một thương này lấy được thành quả. Lam Phong không khỏi cười tán thán nói. Quá khen, nghe được Lam Phong lời nói. Túy Hồng Nhan không khỏi mở miệng cười. Giết chết cái này một tên thú nhân, Túy Hồng Nhan thu hoạch được 500 tiền vàng. 5 điểm danh vọng, hiển nhiên loại này thú nhân ở thiết lập bên trên so với cái kia đánh tiên phong ma thú phải có giá. Chị được nhiều, đột đột đột, chấm ngoặc kép, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tiếng súng không ngừng mà vang lên. Từng người các người chơi khi lấy được chỗ tốt về sau không chút do dự đối những cái kia. Vọt tới ma thú, các thú nhân phát động công kích, viên đạn giống như không cần tiền đồng dạng nổ bắn ra mà ra cùng cái kia vô số tiễn vũ đan vào một chỗ, che khuất bầu trời. Tại tình huống như vậy cùng hoàn cảnh dưới, song phương đều là giết đỏ mắt, không ngừng mà có thú nhân cùng ma thú vẫn lạc, cũng không ngừng địa có người chơi tử vong. Mà những này người chơi một khi sau khi chết chính là tự động lui ra trò chơi. Đồng thời tại trong một thời gian ngắn cũng không còn cách nào thượng tiến thẳng đến trận này thú. Tộc công thành kết thúc. Dù sao đây chính là liệp sát giả tròn năm lễ mừng trước đó phóng túng hoạt động. Giải phong văn học, vạn vạn vạn, MCF vạn nê tê, dầm dầm dầm. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia thú tộc nhóm càng ngày càng gần. Công kích càng ngày càng mãnh liệt. Vô số người chơi sắc mặt lại một lần nữa trở nên khó coi. Những ma thú này vô số, tựa như căn bản là đánh không hết, mà lại bọn họ hoàn toàn là mắt đỏ, hung hãn, không sợ chết, mà lại bây giờ hiện tại tuyệt đại đa số người chơi trang bị đều không có trang bị hỏa lực nặng vũ. Khí, còn như vậy tiếp tục kéo dài, tòa thành thị này chỉ sợ căn bản là thủ không được. Chẳng mấy chốc sẽ bị những này thú tộc cho công phá chiếm lĩnh. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, chỗ xa xa. Theo chói tai thú tộc kèn lệnh chi tiếng vang lên, càng nhiều cưỡi chiến hổ, cầm trong tay vũ khí các thú nhân thì là hiển hiện ở trên đường chân trời. Hướng về tiền thưởng thành phun trào mà đến, khí thế hung hung, tuy nhiên tại nhân tộc bên này cũng có được rất nhiều người chơi thượng tiến cùng. Nhưng là song phương số lượng căn bản là không có đến so. Nhân tộc tuy nhiên chiếm cứ lấy vũ khí cùng địa lợi, nhưng là thú tộc lại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Liên tục không ngừng địa có ma thú cùng thú nhân vọt tới. Nhìn lấy bây giờ chiến cục, Lam Phong mi đầu không khỏi vẩy một cái, nhíu chặt cùng một chỗ. Từ đầu đến cuối hắn đều không có xuất thủ, mà chính là tiếp trong tay súng bắn tỉa ống nhắm quan sát đến nơi xa tình cảnh, tìm kiếm lấy mục tiêu. Bất luận là xông lên phía trước nhất tiểu ma thú nhóm, vẫn là những cưỡi đó lấy chiến hổ mãnh thú các thú nhân, Lam Phong đều không có để vào mắt, mà chính là đang tìm đối phương thống soái hoặc là tướng quân cấp bậc tồn tại. Bất quá, một phen tìm kiếm, Lam Phong căn bản cũng không có phát hiện những thống soái đó hoặc là thú tộc thủ lĩnh, khiến cho hắn thất vọng. Mà tại Lam Phong bên cạnh cầm súng bắn tỉa không ngừng mà đối các thú nhân tiến hành bắn giết Túy Hồng Nhan giờ phút này lại trọn vẹn giết chết mười mấy tên thú nhân, thu hoạch được cực cao danh vọng cùng bài danh, đồng thời còn vinh hạnh địa leo lên hệ thống trên bầu trời chiếu phim đi ra anh hùng bảng. Túy Hồng Nhan có được 1.500 danh vọng, tại trên anh hùng bảng bài danh 88. Anh hùng bảng là hệ thống phóng xuất quyền uy bảng danh sách. Chỉ có tại trong trận chiến đấu này thu hoạch được đại lượng danh vọng, đánh giết đại lượng ma thú cùng thú nhân người chơi phương mới có cơ hội leo lên cái này anh hùng bảng, mà Túy Hồng Nhan có thể leo lên cái này anh hùng bảng, cũng lại trở thành Tô Tình sư phụ. Nói rõ nàng thực lực thật là cực kỳ không kém. mà lại nghe nói leo lên cái này anh hùng bảng còn có một cái cực kỳ hấp dẫn người phúc lợi. Đó chính là tại Liệp Sát Giả 2 tuần lễ mừng mỗi năm điển bên trên vô cùng có khả năng đăng tràng. Theo phía Tây Hắc Ám Thế Giới 12 thần hoặc là Tứ Hoàng Bạo Quân bọn người trở thành đội viên. Tham cùng giữa bọn hắn chiến đấu. Dạng này phúc lợi đối với đông đảo người chơi tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ hấp dẫn người. Tính toán, trước hết giết một cái là một cái đi. Mắt thấy tìm kiếm không có kết quả. Tìm không thấy thú tộc đại đầu mục loại hình. Lam Phong cũng cầm súng bắn tỉa không ngừng mà đối thú nhân tiến hành bắn giết. Gia hỏa này đánh lén năng lực cường đại vô song. Trên cơ bản không phát nào trượt. Nhất thương xuống dưới đánh nổ một tên thú đầu người. Thậm chí có đôi khi nhất thương có thể xuyên thủng hai tên thú đầu người. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, như vậy chiếm cứ có lợi địa hình bắn giết cũng không có tiếp tục quá lâu. Cả vùng tại lúc này cũng bắt đầu run rẩy lên. Vô số ma thú cùng thú người đã vọt tới tiền thưởng thành 100 mét phạm vi loại hình. Cái kia trùng trùng điệp điệp thanh thế cực kỳ kinh người. Hạt bụi cút cút. Những ma thú này cùng thú nhân đồng dạng là có đẳng cấp phân chia mạnh yếu. Bọn họ chia làm nhất cấp, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cửu cấp ma thú, phân biệt đối ứng nhân tộc bên này 9 cái thực lực đẳng cấp. Bọn họ theo thứ tự là thợ săn, sát thủ, thích khách, chuẩn thần vệ, bán thần, 12 chư thần, bát ma, tứ hoàng, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, súng máy bắn phá thanh âm, súng bắn tỉa bắn giết thanh âm, ma thú tiếng gầm gừ không ngừng mà vang lên, một ít ma thú không chịu nổi cái kia bí tịch viên đạn công kích. Rốt cục ầm vang đang lúc ngã xuống, tuy nhiên lại vừa có càng nhiều ma thú cùng thú nhân vọt tới, bổ khuyết bọn họ vị trí, oanh, rốt cục, vô số ma thú rốt cục xông qua các người chơi tạo thành phòng tuyến. Nặng nề mà đụng vào trên cửa thành, lực lượng cường đại bạo phát, đâm đến toàn bộ cổng thành cùng thành tường tựa như đều tại kịch liệt địa lay động. Các huynh đệ, cùng ta lao ra giết a. Mắt thấy cổng thành sắp công phá, từng tiếng phẫn nộ tiếng hò hét bắt đầu từ từng người chơi miệng bên trong truyền ra, sau đó bọn họ cầm trong tay sắc bén vũ khí, bỗng nhiên từ cao mấy chục trượng trên tường thành bay vọt mà xuống. Sau đó xông vào trong bầy thú triển khai chém giết. Giết a, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, vô số người chơi chiến sĩ xông vào trong bầy thú cùng hung mãnh ma thú cùng thú nhân triển khai. Liều chết chém giết tới. Chơi người thợ săn này trò chơi người chơi tuyệt đại đa số đều là hiếu chiến hạng người. Bây giờ dạng này đại quy mô chiến đấu càng là đối với tự thân thực lực có cực lớn ma luyện tác dụng. Bọn họ lại có thể nào từ bỏ dạng này cơ hội? Vô số người chơi chiến sĩ nhao nhao vứt bỏ trên tay súng ống. Xuất ra tiện tay sắc bén vũ khí lạnh. Từ trên tường thành bay vọt mà xuống. Đến trong chiến tranh, đại chiến tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Vô số ma thú tại nhân tộc người chơi chiến sĩ sắc bén kia binh khí công kích phía dưới ngã xuống. Cũng có vô số người chơi bị ma thú cùng thú nhân đánh chết. Máu tươi ngang dọc lan tràn, là như thế này chân thực, xùy lạp, chấm ngoặc kép, một đạo sáng chói kiếm quang trong lúc đó trên chiến trường nở rộ. Lại là một tên cầm trong tay cự kiếm người chơi thi triển ra chính mình tuyệt sát. Trong nháy mắt chém giết gần như 50 tên thú nhân. Một màn này, rung động thật sâu hiện trường mọi người. Kavin địch, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này. Các người chơi tinh thần chấn động mạnh một cái. Lập tức đinh tai nhức óc tiếng hoan hô lại là tại lúc này lặng yên đang lúc vang lên. Rất lâu mà quanh quẩn tại vùng chân trời này. Kavin địch, 108 thần vệ trên bảng bài danh 107 thần vệ cấp cường giả. Theo hắn vừa rồi cái kia sáng chói một kiếm chém giết 50 tên thú nhân. Hắn tại trên anh hùng bảng bài danh trực tiếp từ 38. Vọt tới 30 tên. Bạch, không để ý đến mọi người cái kia đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Kavin địch cầm trong tay cự kiếm giống như liệp báo đồng dạng hướng về phía trước thú. Quần phóng đi, những nơi đi qua, Tất cả mọi người ma thú vẫn là thú nhân này bị chém vỡ nát. 108 thần vệ trên bảng cường giả chỗ có thực lực cùng lực lượng chỉ có ngũ cấp ma thú hoặc là thú nhân mới có thể tới chống đỡ. Mà bây giờ trận này bàng đại trong chiến tranh, tựa hồ còn chưa có xuất hiện cường đại như vậy ma thú hoặc là thú nhân. Mà Kavin địch liền là trở thành sức chiến đấu cao nhất. Vô địch y hệt, căn bản cũng không có bất luận cái gì ma thú hoặc là thú nhân có thể ngăn cản bước chân hắn cùng công kích. Thế là, tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Kavin địch nương tựa theo cường đại cá nhân thực lực cứ thế mà địa sát ra một đầu thẳng tới phía. Trước thú quần chỗ sâu huyết lộ tới. Toàn bộ tiền thưởng thành Nam Môn Phong đầu tại thời khắc này đều bị kẹt văn địch cho chiếm hết. Có thể nói là phong cách cùng cực. Giống, rất nhanh, danh tiếng ra hết Kavin địch liền gây nên thú tộc chú ý. Một tiếng phẫn nộ gào thét từ phương xa trong bầy thú truyền đến. Sau đó, tại vô số người cái kia rung động trong ánh mắt, một đầu to lớn cuồng phong hùng ưng lại là từ phương xa chân trời mang theo vô tận sát cơ bay tới. Tại cuồng phong hùng ưng trên lưng, càng là đứng đấy một tên ăn mặc da thú hiển lộ ra cường tráng thân thể. Cầm trong tay chiến kích, toàn thân trên dưới lộ ra cường đại mà cuồng bạo thú nhân. Giống. Giống, giống, theo cái này cuồng phong hùng ưng cùng cầm trong tay chiến kích giống như chiến thần thú nhân. Xuất hiện, thú tộc khí thế đại thịnh, vô số ma thú cùng thú nhân miệng bên trong đều là phát ra một tiếng vô cùng hưng phấn cùng kích. Động gào thét tới, cùng lúc đó, hệ thống cái kia thanh thúy thanh âm chính là tại lúc này vang lên. Cảnh cáo, ngũ cấp ma thú cuồng phong hùng ưng cùng thú nhân tướng quân đã xuất hiện. Mọi người cẩn thận tránh né. Cảnh cáo, ngũ cấp ma thú cuồng phong hùng ưng cùng thú nhân tướng quân đã xuất hiện. Mọi người cẩn thận tránh né. Theo cái này âm thanh vang lên. Không ít người sắc mặt đều là tại thời khắc này trở nên cực độ địa khó nhìn lên. Ngũ cấp ma thú cuồng phong hùng ưng đã ủng có thần vệ cấp bậc thực lực. Mà thú vương tướng quân chỗ có thực lực đồng dạng là tương đương nhân tộc bên này thần vệ cường giả. Mạnh như vậy mạnh tổ hợp lại có ai có thể ngăn cản. Growl, theo một tiếng chói tai ưng gáy chi tiếng vang lên. Cơn lốc kia hùng ưng tại mọi người chấn kinh cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bỗng nhiên hé miệng phun ra một đạo thiểm điện đến. Hướng về phía dưới kích bắn đi. Oanh! Cự đại tiếng nổ ầm vang đang lúc vang lên. Hơn 10 danh nhân tộc chiến sĩ bị cuồng phong hùng ưng phun ra lôi điện đánh trúng. Tại chỗ tử vong, bị ép lui ra trò chơi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này cuồng phong hùng ưng xuất hiện tựa như là tại thú tộc bên này nhiều một khung máy bay. Ném bom, vô số lôi điện từ trong miệng hắn phun ra, dẫn phát liên tiếp nổ tung. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Liền là có gần như 50 danh nhân tộc người chơi chiến sĩ tử vong. Cái kia đứng tại cuồng phong hùng ưng bên trên thú nhân tướng quân ánh mắt nhanh chóng từ trên. Chiến trường đảo qua, sau đó đối cuồng phong hùng ưng nói liên tiếp tiếng chim. Cơn lốc kia hùng ưng bỗng nhiên vỗ to lớn cánh cuốn lên vô số hạt bụi cùng cuồng phong hình thành. Một cỗ cường đại long quyển phong hướng về trên chiến trường không ai có thể ngăn cản Kavin địch. Mà đi, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cuồng phong hùng ưng biến thành long quyển phong những nơi đi qua. Hết thảy đều bị xé nát, đại lượng nhân tộc người chơi bị cuốn vào bên trong, nhao nhao tử vong, vẻn vẹn trong nháy mắt. Cuồng phong hùng ưng cuốn lên long quyển phong liền tới đến Kavin địch bên cạnh. Cường đại hấp lực trong lúc đó bạo phát, muốn đồ đem Kavin địch hút vào bên trong. Thảo! Kavin địch miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Tại dạng này long quyển phong phía dưới cho dù là hắn là thần vệ cấp bậc tồn tại cũng không dám ngạnh kháng, mà chính là đón cuồng phong hùng ưng biến thành long quyển phong hướng về thú tộc trong đại quân. Phóng đi, khiến cho đến thú tộc tổn thất nặng nề. Khạc khạc, chấm ngoặc kép, nhìn về phía trước chạy Kavin địch, đứng tại cuồng phong hùng ưng trên lưng. Giấu ở trong vòi rồng thú nhân tướng quân miệng bên trong lại là phát ra một tiếng cười quái dị đến. sau đó bỗng nhiên nâng tay lên bên trong thú mâu, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt ném mạnh mà ra. Theo thú nhân tướng quân ném mạnh ra trường mâu, Long Quyển Phong tốc độ di chuyển trong lúc đó tăng tốc, sắp đuổi kịp Kavin địch. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo, tại vô số người hoảng hốt cùng hãi nhiên trong ánh mắt, một thanh mang theo vô tận cậy mạnh chướng mắt thú mâu tại Kavin địch không có phản ứng chút nào. Tới trong nháy mắt, đem thân thể của hắn cho xuyên thủng, máu me khắp người. Sau đó, Kavin địch thân thể tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới chậm chậm tiêu tán. Mà tên hắn cũng tại trên anh hùng bảng biến mất. Cho dù bây giờ ngươi tại trên anh hùng bảng xếp hàng thứ nhất, một khi bị thú tộc nhân giết, tên biến hóa từ trên anh hùng bảng biến mất, không hề tính toán bài danh. Kavin địch chết, nhìn lấy cái này đơn giản bạo lực mà tràn đầy có tính chấn động một màn. Vô số người chơi tại lúc này đều là nhịn không được trừng lớn dung nham. Một mặt hãi nhiên cùng hoảng hốt, đây chính là nhân tộc ở trong thần vệ cấp cường giả Kavin địch a. Trước đó còn tại trong bầy thú đại sát tứ phương, bây giờ cứ như vậy bị người cho dây. Cái này máu tanh bạo lực, đơn giản trực tiếp một màn, rung động thật sâu hiện trường nhân tộc, khiến cho đến bọn hắn sĩ khí giảm lớn. Hống hống hống, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, mà trái lại thú tộc, bên kia lại là khí thế tăng nhiều. Vô số ma thú cùng thú nhân miệng bên trong đều là nhịn không được phát ra một tiếng hưng phấn gào thét đến, sau đó khởi xướng càng thêm cường đại công kích, đem những này nhân tộc người chơi vỡ nát xé rách. Theo Kavin địch bị miểu sát, thú tộc khí thế tăng nhiều, thế công như hồng, thủ thành nhân tộc nhóm binh bại như núi đổ, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, chiến trường thành nghiêng về một bên cục thế tới. Có ý tứ, nhìn lấy cuồng phong hùng ưng nhấc lên che khuất bầu trời Long Quyển Phong. Nhìn lấy bên trong như ẩn như hiện thú nhân tướng quân, Lam Phong cầm trong tay súng bắn tỉa ném ở một bên, trong tay hiện ra một thanh trường đao sắc bén, phi hành xe gắn máy tức thì bị hắn triệu hoán đi ra, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, nháy mắt sau đó, Lam Phong cưỡi đang phi hành trên xe gắn máy, từ trên tường thành bay vọt mà xuống. Tại vô số người rung động trong ánh mắt thẳng đến phía trước Long Quyển Phong mà đi. Chờ lâu như vậy, các ngươi có thể rốt cục xuất hiện. Ngồi đang phi hành motor bên trên, nhìn về phía trước cái kia cuồng xa phi vũ Long Quyển Phong, ánh mắt khóa chặt bên trong cuồng phong hùng ưng cùng thú nhân tướng quân, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, phi hành motor tốc độ trong lúc đó đề bạt, giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng nhanh như thiểm điện hướng về phía trước cái kia. Khổng lồ Long Quyển Phong phóng đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.